Đâm lao phải theo lao. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Trình Quy lấy lòng Tây Trang. Hắn buổi chiều liền dọn đi Trình Lưu phía trước trong phòng. Chuẩn bị thi viết cùng phỏng vấn. Đến nỗi Trình Lưu, nàng một ngày thu hoạch pha phong. Không riêng được đến kem dưỡng da tay, còn được đến một bộ tân Âu phục cùng cà vạt. Đương nhiên lớn nhất thu hoạch vẫn là buổi sáng thân tới rồi người trong lòng. Tuy rằng hai người còn không có xác nhận quan hệ, nhưng Trình Lưu cảm thấy như vậy có thể thường xuyên trắng trợn táo bạo tiếp cận Quý Triều Chu. Lại không bị chán ghét cảm giác cũng không tồi. Chính là có điểm kích thích. Bất quá nàng vẫn là muốn công tác. Thần ẩn khoa học kỹ thuật cũng không riêng chỉ có hạng nhất kỹ thuật. Còn có các loại mặt khác hạng mục yêu cầu nàng ý kiến phúc đáp. Cho nên cuối cùng Trình Lưu vẫn là đi công ty. Có đơn sinh ý bị cô đắc kỹ thuật đoạt đi rồi. 9 tầng hạng mục giám đốc đi lên báo cáo. Thần ẩn khoa học kỹ thuật cao ốc cùng sở hữu 66 tầng. Chân chính dùng tới tầng lầu có mười mấy. Mỗi một tầng đều đại biểu một cái hạng mục. Thứ 9 tầng khai phá chính là cứu viện người máy hạng mục. Thuộc về thần ẩn tự sản hạng mục. Cơ hồ không cần cùng phần ngoài công ty hợp tác. Nào đơn sinh ý, Trình Lưu từ trước máy tính ngẩng đầu hỏi. Hạng mục giám đốc có điểm nan kham nói. Cô đắc kỹ thuật cùng Z tỉnh ký kết 10 năm quân dụng cứu viện người máy đặt hàng. Thần ẩn khoa học kỹ thuật mấy năm nay đi được quá thuận. Cái này hạng mục lại là thần ẩn khoa học kỹ thuật thời trẻ liền làm lên. Hắn cho rằng nắm chắc. Không nghĩ tới bị cô đắc kỹ thuật tiệt hồ. Trình Lưu xoay vài vòng trong tay màu đen bút nước. Đột nhiên hỏi, ta nhớ rõ các ngươi có phải hay không ở nghiên cứu tai sau cứu viện người máy. Hạng mục giám đốc sửng sốt, theo sau gật đầu, đây là mới phát lĩnh vực. Chúng ta vẫn luôn ở nghiên cứu, tiến triển thực mau, đã có thành quả, đây cũng là hắn tự tin nguyên nhân. Vẫn luôn cho rằng thần ẩn khoa học kỹ thuật ở phương diện này đi ở hàng đầu. Không liên quan chuyện của ngươi. Trình Lưu buông trong tay bút nói. Quân dụng cứu viện người máy đơn không cần suy nghĩ. Chúng ta thiêm không được. Về sau cũng không thiêm. Vì cái gì? Hạng mục giám đốc khó hiểu. Kia chính là trực tiếp cùng phía chính phủ hợp tác. Cô đắc kỹ thuật ở phương diện này không thể so thần ẩn kém. Còn sớm chúng ta đã nhiều năm. Trình Lưu dựng thẳng lên một cái ngón tay chiều thượng. Mịt mờ nhắc nhở. Một nhà công ty không thể độc đại. Lần trước tự động kỹ thuật điều khiển sự. Mặt trên đã ra mặt. Ở phương diện này trợ giúp thần ẩn. Một bên khác liền phải áp chế bọn họ. Cũng coi như bình thường. Chúng ta đây hạng mục làm sao bây giờ? Hạng mục giám đốc hỏi. Về sau đều không cần khai phá này đó. Phía chính phủ tuy rằng không thiêm chúng ta. Nhưng cũng không có ngăn lại chúng ta cùng tư xí hợp tác. Trình Lưu nói, cứu viện người máy cũng phân rất nhiều loại, mặt khác cũng có dân gian cứu viện đội, người mục tiêu đặt ở này bộ phận nhân thân thượng. Hạng mục giám đốc sốt ruột nói, chính là, nghiên cứu phát minh tài chính sẽ không thiếu. Trình Lưu đánh gãy hắn nói, có cái gì yêu cầu trình báo, trực tiếp hướng về phía trước trình báo, phù hợp lưu trình ta đều phê. Hạng mục giám đốc vừa nghe lời này. Trên mặt nôn nóng tức khắc biến mất. Lập tức mặt mày hớn hở. Có Trình Tổng những lời này là được. Hắn lo lắng nhất chính là hạng mục nghiên cứu phát minh tài chính không có. Đến lúc đó không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu mới phát cứu viện người máy. Hạng mục giám đốc mới vừa đi. Gian ngoài Hạ Bách liền đẩy cửa mà vào. Trình Tổng, Phùng Tổng tới điện thoại. Trình Lưu gật gật đầu tỏ vẻ biết. Hạ Bách một lần nữa lui đi ra ngoài. Nàng cầm lấy mặt bàn điện thoại. Đối diện truyền đến tiếng cười. Trình Tổng, ở vội đâu? Còn hành. Trình Lưu tựa lưng vào ghế ngồi. Gợi lên trên mặt bàn bút chậm rãi truyền. Phùng Tổng như thế nào có rảnh cùng ta liên hệ? Lại muốn tìm ta uống rượu? Ha ha, Trình Tổng nếu là muốn mượn rượu giải sầu. Ta có thể phụng bồi. Phùng Thời cười đến thoải mái. Trình Tổng sẽ không khổ sở đi. Cùng Z tỉnh kia đơn hiệp ước. Ta cũng không nghĩ tới có thể thành công. Khổ sở chưa nói tới. Trình Lưu bất động thanh sắc nói. Mỗi lần cô Đắc bị thần ẩn đoạt đi rồi sinh ý, Phùng Tổng sẽ không đều khổ sở mà ở nhà khóc nhè đi. Trình Lưu, ngươi, Phùng Thời nhịn xuống, bình phục tâm tình, đừng trang, rớt như vậy một đại đơn sinh ý, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Bất quá ta hoan nghênh ngươi tùy thời tìm ta uống rượu. Uống rượu liền tính, hỏng việc, Trình Lưu chậm gì gì nói. Ngày đó uống say, ta đều không nhớ rõ bạn trai nói cái gì. Phùng Thời ngồi ở văn phòng nội, chân đáp ở trên mặt bàn, nhíu mày bắt lấy điện thoại, nhìn microphone, không phải thực có thể lý giải Trình Lưu ý tứ. Không nhớ rõ bạn trai nói cái gì, có cái gì vấn đề. Phùng Thời một lần nữa đem điện thoại đặt ở bên tai. Vừa lúc nghe được đối diện Trình Lưu không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Nga, thiếu chút nữa quên mất. Phùng Tổng độc thân hơn 30 năm. Nhất định không biết bị bạn gái chiếu cố tư vị. Hoàng Kim người đàn ông độc thân Phùng Thời. Trình Lưu ám chọc chọc khoe ra. Bạn trai quản được khẩn. Không cho ta uống. Ai, Phùng Tổng khẳng định không biết giống chúng ta loại người này phiền não. Kỳ thật độc thân cũng khá tốt. Độc thân Phùng Tổng, vậy ngươi nhưng thật ra chia tay à, tưởng tượng đến Trình Lưu tuổi còn trẻ đi được so với chính mình xa. Còn có bạn trai, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Phùng Thời nháy mắt hậm hực, nguyên lai khoe ra cướp được đại đơn tâm tình toàn bộ biến mất. Chỉ có thể ở trong lòng mắng Trình Lưu một câu cẩu. Hắn quá toan, vì thế Trình Lưu thành công nghe được đối diện bang mà một tiếng đem điện thoại lược. Tiểu Trình Tổng lắc lắc đầu cảm thán. Nguyên lai khoe ra hương vị tốt như vậy. Khó trách Lý Đông cả ngày khoe ra. Tuy rằng Quý Triều Chu còn không muốn đương bạn trai. Nhưng nàng có thể lặng lẽ khoe ra. Buổi chiều, Trình Lưu đúng giờ tan tầm. Cõng lên bao muốn đi. Hạ Bách, ta đã phát mấy thứ đồ vật cho ngươi. Ngày mai buổi chiều làm tốt giao cho ta. Trình Lưu rời đi trước đối bàn làm việc trước Hạ Bách nói. Hảo, Hạ Bách đáp, nhìn Trình Lưu bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, mới cúi đầu đi xem biêu kiện. Trình Lưu xe mới biển số xe không xuống dưới, dùng Lâm Thời biển số xe, vừa vặn hôm nay lại là Quý Triều Chu đưa nàng lại đây. Trở về không xe, nàng đi đến lầu một đại đường, chuẩn bị đi bên ngoài đánh xe. Trình Tổng, trước đài nhìn thấy nàng ra tới, lập tức gọi lại Trình Lưu. Ta đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại. Bên kia nghỉ ngơi C khu có vị nữ sĩ tìm ngài. Ta, Trình Lưu ý bảo chính mình đã biết. Chiều đại đường nghỉ ngơi khu đi đến. Nàng mới vừa đi qua đi. Liền nhìn đến ngồi ở trên xe lăn Vân Sát. Khán hộ đứng ở phía sau. Vân gì, ngài như thế nào lại đây? Trình Lưu bước nhanh tiến lên. Nhiệt tình hỏi, Vân Sát. Nàng không nghĩ tới Trình Lưu như vậy không hề chướng ngại kêu đến như vậy lưu sướng. Đổi làm bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ mắc kẹt. Tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Vân Sát bình tĩnh lúc sau. Đối Trình Lưu nói. Hảo a, Trình Lưu hướng khán hộ cười cười. Chủ động đi đẩy Vân Sát. Vân gì muốn đi đâu ăn cơm? Vân Sát, ngươi đừng gọi ta Vân gì. Giống như các nàng quan hệ thực thân mật. Trình Lưu hiểu rõ, nhanh chóng sửa miệng, Vân tỷ, Vân Sát, vẫn là kêu Vân gì đi. Trình Lưu đẩy Vân Sát đi ngang qua trước đài, ngừng lại, đối trước đài nói, ta gì, nhớ kỹ, lần sau trực tiếp làm nàng đi lên. Trước đài lập tức gật đầu, Trình Tổng, ta nhớ kỹ, Vân Sát, ba người đến xe bên cạnh, bên trong có tài xế chờ, nàng trực tiếp bế lên Vân Sát đi vào. Bên cạnh còn không có tới kịp động thủ khán hộ. Vân Sát một lần thập phần xấu hổ. Nàng lại đây chỉ nghĩ tìm Trình Lưu ăn bữa cơm. Liền tính không trở ngại Trình Lưu cùng Triều Chu ở bên nhau. Cũng không phải tới cùng Trình Lưu đánh hảo quan hệ. Kết quả Trình Lưu đi lên liền thân mật kêu nàng. Còn ôm nàng lên xe. Từ Vân Sát thân thể duyên cớ. Không sức lực đứng lên sau. Ôm nàng người cũng chính là khán hộ cùng Quý Triều Chu. Liền Vân Phỉ đều không có ôm quá nàng. Vân Sát bị bế lên đi thời điểm. Thậm chí không phản ứng lại đây. Thẳng đến Trình Lưu tễ đến bên người nàng. cùng nàng cùng nhau ngồi ở ghế sau. Nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Dọc theo đường đi, Vân Sắt đều thập phần không được tự nhiên. Bởi vì Trình Lưu ngồi ở bên cạnh, tồn tại cảm quá cường. Nàng thậm chí cùng phía trước tài xế hàn huyên lên. Này tài xế vì Vân Sắt công tác 3 năm, nàng đều không rõ ràng lắm đối phương là người ở nơi nào. Kết quả hiện tại Trình Lưu vừa lên tới, đem tài xế trong nhà sở hữu tình huống đều bộ ra tới. Nếu không phải tài xế còn ở lái xe, Vân Sắt hoài nghi bọn họ có thể đương trường uống rượu anh em kết bái. Vân gì, lần sau ngài nếu muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm, trực tiếp gọi điện thoại, phát cái WeChat là được. Trình Lưu móc di động ra nói, đừng phiền toái ngài đi một chuyến. Vân Sắt trầm mặc, nàng chủ động lại đây. Bất quá là tưởng sát một sát Trình Lưu uy phong mà thôi. Kết quả hiện tại, tồn Trình Lưu số di động, liền WeChat cũng hơn nữa. Vân Sắt nhíu mày click mở Trình Lưu bằng hữu vòng. Thực mau liền phiên xong rồi. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi bên cạnh Trình Lưu, "Triều Chu còn sẽ nấu ăn?" "Sẽ, hắn nấu ăn ăn rất ngon." Trình Lưu khẳng định nói. Vân Sắt ngơ ngẩn, "Ta chưa bao giờ biết hắn còn sẽ nấu ăn." "Tân học," Trình Lưu giải thích, "ta học không tốt, hắn học được lại mau lại hảo." Vân Sắt quay đầu nhìn Trình Lưu nói chuyện biểu tình, nàng thoạt nhìn thực kiêu ngạo. Các nàng tới rồi một nhà tiệm cơm Tây. Bên trong hoàn cảnh thanh u, người không nhiều lắm. Ta như vậy tùy tiện kêu ngươi ra tới. Không chậm trễ ngươi công tác đi. Vân Sắt hỏi. Không chậm trễ. Trình Lưu xua tay. Thuận miệng nói. Triều Chu gì chính là ta gì? Vân Sắt, quả nhiên có thể trà trộn thương giới người. Da mặt chính là đủ hậu. Ngươi cùng Triều Chu đến nào một bước? Vân Sắt đột nhiên hỏi. Trình Lưu mới vừa cầm lấy cái ly uống lên khẩu nước chanh, trực tiếp bị sặc, nàng buông cái ly, xoa xoa miệng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ái muội nói, "Vân gì, lại này tư mật đề tài không tốt lắm nói. Dù sao, ngài hiểu, nàng mới sẽ không nói bọn họ còn vẫn duy trì thật không minh bạch quan hệ. Liền thân đều không thể tùy tiện thân." Vân Sắt quả nhiên thật sâu hít một hơi. Phải không, mới nhận thức không đến một tháng. Các ngươi phát sinh rất nhanh. Cảm tình cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Trình Lưu bỗng nhiên nhìn về phía Vân Sắt phía sau. Vân gì, bọn họ bưng thức ăn lên đây. Chúng ta ăn trước đồ vật. Vân Sắt cảm thấy chính mình vẫn là xem thường Trình Lưu. Nàng nguyên lai mục đích một cái cũng không thực hiện. Toàn bộ hành trình bị Trình Lưu mang theo đi. Ngươi cùng Triều Chu thường xuyên đi ra ngoài sao? Vân Sắt ăn không hết nhiều ít đồ vật. Thực mau liền buông xuống dao nĩa. Ngẫu nhiên, Trình Lưu cúi đầu dùng di động phát xong tin tức mới ngẩng đầu cười nói. Hắn giúp ta chọn quần áo. Này lại là Vân Sắt không biết quý Triều Chu một khác mặt. Ngươi cũng là công ty lão tổng. Vân Sắt ánh mắt nhàn nhạt nói. Nên có chuyên môn đoàn đội xử lý hình tượng. Đừng làm cho Triều Chu lo lắng. Chẳng lẽ ngươi muốn hắn vì ngươi lo lắng cả đời? Cả đời cũng khá tốt. Trình Lưu cầm lấy trên mặt bàn di động. Nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Cái gì? Vân Sắt ngẩn ra. Không nghĩ tới Trình Lưu đột nhiên phản bác. Triều Chu cùng ta cả đời khá tốt. Trình Lưu hồi xong tin tức sau. Thu hồi di động. Nhìn như tùy ý nói. Có chút lựa chọn để lại cho chính hắn là được. Vân gì vẫn là đừng nhúng tay. Ngươi, Vân Sắt không biết vì sao bỗng nhiên có điểm nhụt chí. Trình Lưu người này mặt ngoài nhiệt tình ôn hòa. Thực tế nội bộ đều là thứ. Nàng thật sự lo lắng Triều Chu. Một bữa cơm ăn đến không mùi vị. Trên đường Trình Lưu còn đi một chuyến phòng vệ sinh. Cuối cùng Vân Sắt làm khán hộ lại đây đẩy nàng rời đi. Trình Lưu không nhúc nhích. Người muốn chính mình đánh xe trở về. Vân Sắt quay đầu lại hỏi Trình Lưu. Chờ một lát một hồi. Trình Lưu xa xa nhìn thấy phục vụ sinh lại đây mới đứng dậy. Ngài đóng gói đồ ăn phẩm. Phục vụ sinh xách theo hai túi đóng gói hộp lại đây. Trình Lưu nhận lấy. Lúc này mới đuổi kịp Vân Sắt. Ngươi không ăn no. Vân Sắt nhíu mày hỏi nàng. Trình Lưu nâng nâng tay. Chiều Chu buổi tối còn không có ăn. Này vài đạo đồ ăn hương vị không tồi. Vân Sắt sửng sốt, nàng tiềm thức cho rằng Chiều Chu sẽ không ăn cơm chiều. Cũng không có nghĩ tới đóng gói sự. Hắn không nhất định sẽ ăn. Vân Sắt nhắc nhở, Chiều Chu không muốn ăn đồ vật thời điểm. Không ai có thể bức cho hắn. Trình Lưu cười cười nói, ta phía trước đã hỏi qua. Vân Sắt an tĩnh một cái chớp mắt, theo sau ngẩn ngơ nói, phải không? Trên đường trở về, Trình Lưu giống như cái gì cũng không phát sinh, làm theo có thể tìm ra đề tài cùng Vân Sắt nói chuyện. Vẫn luôn mau đến biệt thự khi, Vân Sắt hỏi Trình Lưu, Chiều Chu biết chúng ta ra tới ăn cơm. Trình Lưu cười thanh nói, biết ta ở bên ngoài ăn cơm, đó chính là không có nói cho hắn. Nàng thỉnh Trình Lưu ăn cơm sự, tại đây đình đi, người đi trở về đi. Vân Sắt làm tài xế ngừng ở biệt thự giao lộ trước nói. Trình Lưu hỏi nàng, Vân gì không đi xem Chiều Chu, ta có điểm mệt mỏi. Vân Sắt dựa vào xe lưng ghế thượng nói, người trở về đi. Quảng cáo, cách chương.